Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 624, Hài Thần Chúc Phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vòng lôi kiếp xuống tới, nàng thân thể đã bắt đầu có chút phụ tải quá lớn rồi. Đúng lúc này, bầu trời phảng phất đột nhiên dừng lại đồng dạng, giống như liền ngay cả chung quanh hết thảy tất cả đều lâm vào ngắn ngủi đứng y. Mà tại bên tai nàng truyền đến một thanh âm quen thuộc. 10, đó là thanh âm Đường Tam. Nàng theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. 9, tại nàng nhìn thấy Đường Tam thời điểm, Đường Tam đã nói ra con số thứ 2. Mà đúng lúc này, Mỹ công tử nhìn thấy chính là tại Đường Tam đầu đỉnh phía trên một cái 7 màu quang mang lấp lóe quang cầu, ngay tại tản ra kỳ dị quang huy, một loại đặc thù gợn sóng hướng lên trào lên mà đi, khiến cho hết thảy chung quanh tựa hồ cũng ngắn ngủi ngưng trệ, giống như làm không gian trưởng khống giả. Nàng thậm chí cảm giác được cũng không phải là lôi kiếp dừng lại, mà là chính mình tựa hồ bị ôm trọn tại một cái không gian đặc thù bên trong, tạm thời cùng lôi kiếp bị ngăn cách ra. 8, thanh âm Đường Tam vang lên lần nữa. Mỹ công tử cỡ nào thông minh, lúc này đã hiểu hắn là đang làm gì. Thiên cơ vũ lại nổi lên, toàn lực ứng phó phi tốc hóa giải tự thân lưu lại lôi đình chi lực cùng kim sát chi khí, phi tốc để cho mình hướng phía trạng thái tốt nhất khôi phục, đồng thời đang tiêu hóa quá trình hấp thu bên trong cũng đang nhanh chóng tăng lên chính mình. Đường Tam làm, là đang vì nàng tranh thủ thời gian, không phải vì nàng hóa giải lôi kiếp, mà là để nàng tại dưới lôi kiếp có một cái cơ hội thở dốc, có thể mau sớm tiêu hóa hấp thu tại tự thân tăng cường, đồng thời khôi phục lại trạng thái tốt nhất đến đối mặt tiếp xuống lôi kiếp. 7. Mỹ công tử hấp thu tốc độ hay là rất nhanh, trước đó sở dĩ không ngừng trồng chất, đó là bởi vì nàng căn bản không có nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Mà ở vào thành thần quá trình thuế biến bên trong nàng, lúc này đang đứng ở một loại trong trạng thái tốt nhất. Quảng cáo, 6, Bạch Hổ rốt cục lần nữa khôi phục sức sống, trên người hào quang màu vàng bị nhanh chóng thu liễm, khiến cho trên người vằn màu đen dần dần biến thành màu ám kim, sát khí cũng hướng phía đôi mắt phương hướng ngưng tụ, lúc này Bạch Hổ nhìn qua thậm chí đã không còn hư ảo, mà là trở nên cực kỳ ngưng thực. Bản thân hay là màu trắng, nhưng chung quanh thân thể lại ẩn ẩn có vầng sáng màu vàng lấp lóe, một đôi tròng mắt lại là đã biến thành màu vàng. 5. Mỹ công tử mặt ngoài thân thể lôi đình dần dần biến mất khuếch trương tại thân thể chung quanh, vầng sáng lần nữa khôi phục màu bạc, một đôi mắt đẹp trở nên càng phát ra sáng lên, sau đầu tóc dài tung bay, lúc trước một vòng rã rời đã biến mất, càng phát thần thái sáng láng. 4. Mỹ công tử thở sâu, vũ đạo nhanh hơn một chút, ngăn chặn thiên cơ linh muốn đi ra dục vọng, hai tay trên không trung dẫn dắt càng mạnh lực lượng không gian phi tốc hội tụ. 3. Trên mặt đất vầng sáng màu bạc bắt đầu sôi trào, vô số không gian ba động nhao nhao hiện ra, thậm chí có thể tại cái kia vầng sáng màu bạc bên trong nhìn thấy một chút đen kịt vết nứt không gian, đây là lực lượng không gian nồng đậm đến cực hạn dấu hiệu. 2. Mỹ công tử thân thể mềm mại hơi nổi lên mấy phần, Bạch Hổ trên người màu vàng triệt để rút đi, mà tại Mỹ công tử thân thể của mình mặt ngoài, lại là nổi lên một tầng quang mang màu trắng, tràn đầy sát cơ mãnh liệt sắc bén sát khí, đây là thuộc về nàng chính mình sát khí. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thời gian biến hóa tại một cái chớp mắt này bình thường trở lại, trên bầu trời lôi đình oanh minh cơ hồ là trong nháy mắt nổ vang. Không có tán toái lôi đình tổ hợp, một đảo to như thùng nước đồng dạng lôi đình màu vàng phảng phất nối liền trời đất, trường thương đồng dạng từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, mang theo mảng lớn vặn vẹo quang mang, thẳng đến Mỹ công tử mà tới. Vòng thứ 3, lôi đình chi lực. Thuần túy năng lượng cường độ bộc phát, không có sát khí cùng lôi đình bạo tạc, chính là thuần túy oanh kích, thuần túy nhất lực lượng áp bách. Mỹ công tử hai tay đẩy ra, chung quanh thân thể lực lượng không gian trong nháy mắt hóa thành tựa như vòi rồng phong bạo màu bạc cuộn tất cả lên. Oanh, ngân quang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tứ tán bay tán loạn, mà cái kia màu vàng nhưng như cũ rơi xuống, đem Mỹ công tử một lần nữa nện về mặt đất, đây là đạo thứ 17 lôi đình, cũng là vòng thứ 3 đạo thứ nhất. Mỹ công tử sắc mặt biến hóa, nàng biết đây là không có khả năng chọi cứng. Ngay sau đó, đạo thứ 2 lôi đình liền đã ầm vang mà xuống, so trước đó đạo kia càng cường hoành hơn. Nếu như không phải Đường Tam mang cho nàng 10 giây thời gian nghỉ ngơi, Mỹ công tử cảm thấy hiện tại chính mình chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, thân thể mềm mại thay đổi, to lớn Bạch Hổ phóng lên tận trời, cắn một cái bên trong lôi đình, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Hổ hóa thành kinh thiên sát khí phóng lên tận trời, đúng là cùng lôi đình cùng nhau mẫn diệt. Mỹ công tử kêu lên một tiếng đau đớn, Bạch Hổ thân ảnh một lần nữa ở bên người ngưng tụ, nhưng lại rõ ràng hư ảo mấy phần. Đây là dùng lúc trước ngưng tụ sát khí chống đỡ được một tia chớp. Nhưng cũng có đạo này giảm sóc đằng sau, Mỹ công tử chung quanh thân thể không gian ba động một lần nữa ngưng tụ, điểm điểm tinh quang sáng chói lóe sáng. Ở sau lưng nàng, từng cây linh vũ mở ra, mỗi một cái linh nhãn bên trong đều bộc phát ra chói mắt ngân mang. hóa thành một chút sao dày đặc bay lên không? Thứ 19 đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, mang theo càng cường đại hơn lực phá hoại, nhưng lần này, ngân quang thay đổi, đấu truyền tinh di. Lôi đình màu vàng bị trong nháy mắt khiêu động, chuyển hướng phương xa, đánh phía hư không? Muốn hóa giải thuần túy lực lượng công kích như vậy, tứ lạng bạt thiên cân là biện pháp tốt nhất. Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt chiều hồng, nhưng trong đôi mắt vẫn như cỗ tràn đầy kiên định quang mang. Tính cách của nàng vốn là cứng cỏi, càng là đối mặt khó khăn, càng là vượt khó tiến lên. Nhìn đến đây, Đường Tam trên mặt toát ra dáng tươi cười, vuốt một cái máu mũi của chính mình, đưa nó lau. Trên đầu ôm trọn lấy thất thải thiên hỏa dịch thời không đạo tiêu đã thu hồi, đây là những ngày này luyện chế đằng sau, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Mà lại lấy hắn hiện tại tình huống, cũng chỉ có thể vận dụng vừa rồi một lần kia, là Mỹ công tử tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Quảng cáo, là Mỹ công tử người hộ đạo, hắn chuẩn bị tự nhiên là cực kỳ đầy đủ, so phụ thân của Mỹ công tử Khổng Tước Đại Yêu Vương còn muốn đầy đủ hơn nhiều. Cũng không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương không muốn cho nữ nhi làm chuẩn bị, mà là nó căn bản cũng không biết mình nữ nhi phải đối mặt lôi kiếp sẽ là như thế nào tồn tại kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi phổ thông Khổng Tước yêu tộc độ kiếp hiện tại cũng sớm đã hoàn thành, căn bản không có khả năng có loại cường độ này. Tương đối mà nói, tại cái này lục luân trong lôi kiếp đối với Mỹ công tử vòng thứ ba ngược lại là tốt nhất ngăn cản. Khổng Tước yêu tộc thần kỹ đấu truyền tinh di am hiểu nhất hóa giải chính là thuần túy lực lượng công kích tứ lạng bạt thiên cân, dùng ít nhất lực lượng đi hóa giải công kích cường đại nhất. Cho nên nhìn thấy Mỹ công tử hoàn thành đối với đạo thứ ba lôi kiếp dẫn đạo, Đường Tam liền minh bạch vòng thứ ba này nàng hẳn là không có vấn đề gì. Đường Tam khép kín hai con ngươi thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, đồng thời thần thức hướng trong biển rộng lan tràn mà đi. Vô tận Lam Hải bên trong, đảo nhỏ chung quanh sinh linh cũng sớm đã bởi vì lôi kiếp đến mà bỏ chạy, nhưng thông qua nước biển dẫn dắt Đường Tam hay là nương tựa theo thần thức của mình cảm nhận được phương xa thuộc về hải tộc vô số tinh thần ba động. Dẫn dắt những ba động này, đại lượng tinh thần lực hướng hắn hội tụ mà đến, tăng cường lấy hắn tự thân thần thức. Lục hợp bát hoang kim sát kiếp chân chính khó khăn nhất chống cự là phía sau ba vầng, cái này ba vầng lôi kiếp là tùy thời đều có thể đem Mỹ công tử hóa thành cho bụi. Muốn ngăn cản, đơn thuần bằng vào lực lượng của nàng là không thể nào làm được. Hạ xuống lôi kiếp như này, vốn chính là vị diện muốn đem nàng hủy diệt mới có thể như vậy khủng bố. Vị diện chi lực là trong lúc vô hình tồn tại, vì bảo vệ vị diện an toàn, bất kỳ cái gì phá hư vị diện này cân bằng tồn tại, đều sẽ nhận vị diện phản phệ. Muốn đối kháng toàn bộ vị diện lực lượng là không thể nào, trái lại, vị diện cũng không có khả năng chống rỗng trực tiếp giết chết sinh linh. Chỉ có thể là mượn nhờ một chút đặc thù sự kiện đến tiến hành ảnh hưởng, thí dụ như tựa như bây giờ, mượn nhờ lôi kiếp cơ hội triệt để đem không ổn định nhân tố hủy diệt. Đường Tam độ kiếp khó khăn so Mỹ công tử còn muốn lớn, bởi vì hắn mang theo thần thức đi vào vị diện này, cùng nhà bị vị diện bài xích. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.